Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân không hề kiêu ngạo này, không giống như những nữ chủ nhân khác, họ thật kiêu ngạo. Rõ ràng cô ấy có thể như thế, nhưng cô ấy lại không làm như thế. Kẻ có tiền cũng thật nhiều quy tắc. Cảm ơn, cháu biết rồi ạ. Tuy rằng cả người vẫn có chút không thoải mái, nhưng tâm tình cô hiện tại rất tốt. Trái tim của cô như sống lại. Cô thực sự nhớ, muốn tới công ty, muốn đi gặp hắn. Thậm chí cô đã quên hết những gì Ôn Vũ Nhân nói. Đã mất đi một khoảng thời gian, cô sẽ quý trọng những gì đang có, mặc kệ nguyên nhân là gì. Cô chỉ biết cô yêu căn nhà này, còn có chồng của cô. Trên mặt người ngốc nở nụ cười, giống như một kẻ ngốc đưa tay vào lửa. Cô vẫn sẽ cười, bởi vì cô sẽ không hối hận. Cô bước ra khỏi thang máy, nhìn sang một thang máy khác, giống như đang chờ mong một cái gì đó. Ví dụ như sự xuất hiện của người đàn ông kia. Cô biết chuyện như thế sẽ không xảy ra. Một người tầng 45, một người tầng 13, khoảng cách giữa họ trong cửa, ngoài cửa lại quá xa vời. Đi vào phòng thiết kế, mọi người ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt quen thuộc nhưng lại không hề thân thiện. Nhưng vì thân phận của cô nên họ không dám nói gì hoặc làm khó cô. Tôi đang ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh đầu tiên dành cho thiết kế của mình. Cô thích thiết kế, thích pha trộn những màu sắc xinh đẹp. Còn có, cô không muốn hắn mất mặt. Cô sẽ cố gắng, cho dù không thành công như cô biết, mình sẽ không phải nuối tiếc. Cô nghiêm túc đặt bút vẽ lên những nét đầu tiên, không để ý tới ánh mắt người khác. Họ nhất định cho rằng cô không có khả năng vẽ. Cô sẽ vẽ, dù không chuyên nghiệp, cô sẽ dành tất cả tâm huyết cho nó. Cô cầm chiếc cốc lên, đi tới gian phòng trà, rót cho mình một cốc nước. Cô chở nước nguội đưa tay lên trán, trán vẫn hơi nóng, nhưng cô lựa chọn không uống thuốc. Không biết như thế có tính là mánh khóe không, có khi nào hắn sẽ quan tâm cô hơn một chút trong thời gian cô bị ốm. Nếu cô khỏi bệnh, có vẻ hắn sẽ giống như mấy ngày trước. Cô cười khổ, bưng cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ. Cô đặt chiếc cốc xuống xoay người, bỗng nhiên giật mình. Một cô gái đứng ngoài cửa, hai tay khoác trước ngực. Cô gái mặc bộ đồ màu trắng, xinh đẹp, hai chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp. So với cô ấy, tôi là chỉ là một con vịt xấu xí. Tôi là khẽ mím môi, cầm chặt chiếc cốc trong tay. Cô bước đi từng bước, hướng phía cửa đi tới. Cô cười có chút mất tự nhiên, coi như lời chào xã giao, các cô cũng không tính là thân quen. Huống chi, cô có chút sợ cô ấy. Tô Tử Lạc, nghe nói là cô bị bệnh. Trương San buông lỏng hai tay, vẫn đứng ở cửa cố ý chặn đường Tô Lạc. Giữ cô ở trong gian phòng nhỏ hẹp này, đột nhiên không khí trong gian phòng trà có chút bất thường. Tô Lạc hít sâu một hơi, lại không nói gì. Tô Tử Lạc, hóa ra cô cũng không đơn giản. Cô cho rằng sợ bệnh thì có thể giữ lại húc sao? Trương San cười nhạo báng. Sinh người đang cười Tô Lạc không biết tự lượng sức mình, cười vì mấy cái mưu kế này thật mất công. Mà Tô Lạc tái đi, cô cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo. Quả thực cô đã từng nghĩ như thế, nhưng có liên quan gì tới cô ấy? Lê Dễ Húc là chồng của cô mới là vợ hắn. Tô Tử Lạc, không biết cô ngốc hay thật là giả ngốc. Triệu Sàn bước tới gần Tô Lạc cúi đầu, nhìn thấy gương mặt bình thường của Tô Lạc. Cô ta thì có cái gì tốt chứ, khiến cho Vũ Nhiên nhớ mãi không quên, thậm chí khiến cho Dễ Húc không đành lòng với cô ta, thậm chí vì cô ta mà bỏ cô lại. Cô Tề, xin lỗi, tôi còn muốn làm việc, làm ơn cho tôi qua. Tô Lạc ngẩng đầu, không muốn nghe những lời nói của Triệu San. Cô biết cô gái này không có hảo cảm với cô. Có lẽ lời nói kế tiếp của cô ấy đều là những lời cô chưa bao giờ muốn nghe. Cô muốn trốn tránh sao, Tô Lạc? Triệu San không buông tha cho cô, cô không tránh đường. Cô gái như thế này sao có thể ở cạnh Dễ Húc? Đúng là không tự lượng sức mình. Người phụ nữ có thể đứng cạnh Dễ Húc, ngoại trừ Triệu San, không ai có tư cách. Ánh mắt Triệu San lạnh đi, nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của Tô Lạc, khóe môi nhếch lên. Tốt lắm, thù mới hận cũ tính luôn một lượt. Đột nhiên cô kéo tay Tô Lạc, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cả người Tô Lạc khẽ rụt lại, cảm giác tay bị kéo tới đau. Cô Tề, làm ơn buông tay tôi ra. Cô không ngừng xảy ra, Triệu San dùng lực ngày càng mạnh. Chiếc nhẫn này thật đẹp. Triệu San cười lạnh, cười thật độc ác. Tay cô chạm lên chiếc nhẫn, nhìn thấy có chút chỉ là quận trên nhẫn. Bỗng nhiên cô tháo chiếc nhẫn xuống, Tô Lạc định lấy lại, nghe thấy Triệu San tháo sợi chỉ ra, sau đó đeo lên ngón tay mình, không lớn không nhỏ vừa khít. Dường như chiếc nhẫn này là ra vốn để dành cho cô. Sau mặt Tô Lạc trắng bệch, sợi chỉ nằm cô đơn trên mặt đất, giống như sợi tơ hồng của Nguyệt Lão dành cho cô bị người khác dùng sức kéo đứt. Dường như một đoạn duyên phận cũng đã bị cắt đứt. Có thể anh ấy chưa nói với cô, chiếc nhẫn này là do chính anh ấy thiết kế, nhưng lại dành cho tôi. Triệu San cười ác ý, hết sức vui vẻ nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Lạc. Đây chính là cái cô cần. Cô muốn cô gái này biết khó mà lui. Cô gái này thật không biết lượng sức mình. Mười tô lạc cũng không so. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.